Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1561 tư bôn vị hôn thê. Ống hiển nhiên bị Minh Ca lời này lấy lòng tới rồi. Hắn cười ha ha, nhào vào trên mặt đất đem Minh Ca ngăn chặn hôn một cái lúc này mới buông ra. Đi thôi. Bên kia có cây đâu, ngươi liền ở kia bên cạnh đi nước tiểu đi. Minh Ca đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu. Cảm ơn ngươi. Minh Ca bộ dáng này làm ống càng xem càng là tâm ngứa, suy nghĩ lập tức liền đem Minh Ca phát gục. Hắn vỗ vỗ Minh Ca gương mặt, nhanh lên đi, bằng không ngươi tại đây giải quyết cũng là giống nhau. Minh Ca vừa nghe hắn lời này vội đứng dậy, vội vàng chiều đại thụ bên chạy tới, một bộ sợ ống sẽ thật làm nàng ngay tại chỗ giải quyết hoảng sợ. Ống nhìn nữ nhân hoảng loạn loạn bộ dáng, nghĩ đến kế tiếp mỹ chuyện này lại là cười ha ha, vẫn luôn chú ý bên này Lục Tử Dương, giọng hỏi ống, sao lại thế này, nàng mắc tiểu, tưởng tiểu liền một chút. Lục Tử nhíu mày, nữ nhân thật là phiền toái. Hai người cũng chưa cảm thấy Minh Ca đây là muốn chạy. Bọn họ hai người trong tay đều có thương, hơn nữa cũng so nữ nhân cường tráng. Chính yếu chính là, bọn họ nhưng không cảm thấy loại này đại tiểu thư xuất thân nữ nhân thực sự có lá gan chạy. Minh Ca cũng không nghĩ tới chính mình có thể chạy trốn. Nàng ngồi xổm xuống thời điểm khắp nơi ngó mắt. Đặc biệt là nhìn mắt Lục Tử vị trí cùng trong tay hắn niết kia khẩu súng. Ở ống thúc dục hạ mặc tốt y phục, sau đó đem đai lưng đánh hai cái bế tắc. Lúc này mới lại tiểu bước chiều ống địa phương đi đến, ống gấp gáp rõ ràng là chờ không được. Hắn đã đem áo trên cởi phô ở trên mặt đất, đai lưng cũng bị hắn cởi bỏ, quần cùng thương đều ném vào một bên. Thấy Minh Ca đi đường như vậy chậm, hắn vài bước tiến lên đem Minh Ca cánh tay giữ chặt. Sau đó trực tiếp đem người xả đảo đè ở trên mặt đất, Minh Ca không có đẩy ra hắn. Chỉ là nước mắt lưng tròng hô một tiếng, đau, ống cười ha ha, lúc này mới bắt đầu. Có cái gì đau quá, một hồi đau còn ở phía sau đâu. Minh Ca một tay chộp vào trên vai hắn, một tay đáp ở hắn trên eo. Đại khái là bởi vì khẩn trương, tay nàng nắm chặt ống trên eo thịt. Này, đây là ta lần đầu tiên. Ngươi có thể hay không nhẹ điểm? Ta sợ đau, ta thật sự đặc sợ đau. Nói, Minh Ca hốc mắt đỏ lên liền trào ra nước mắt. Cầu ngươi đối ta tốt một chút. Này hoa lê dính hạt mưa bộ dáng rõ ràng kích thích ống. Ống cúi đầu thấu thượng Minh Ca mặt thân đi, đem ra hầu hạ hào, ra về sau sủng ngươi. Minh Ca không nói gì, thấy ống xả không khai nàng quần áo liền muốn đi liêu váy xả quần. Xả vài lần cũng chưa đem quần kéo xuống, rõ ràng sinh khí, không kiên nhẫn kêu ngoạ tàu. Minh Ca vội ngượng ngùng lại sợ hãi nói, ta chính mình đến đây đi. Ống cau mày gật đầu. Minh Ca ngồi dậy, phía sau vừa vặn là ống phóng quần địa phương, thời đại này thương không rời thân. Đôi ống loại này thổ phỉ tới nói, thương chẳng khác nào là bọn họ mệnh. Ngó mắt Minh Ca phía sau chính mình phóng thương địa phương, ống tựa hồ rối rắm một chút, bất quá nhìn đến Minh Ca giải khai ngực lưỡng đạo nút thắt, hắn ánh mắt lập tức bị Minh Ca ngực lộ ra kia một mặt trắng nõn hấp dẫn. Nữ nhân làn da kia thật đúng là trắng nõn a. Ngay sau đó Minh Ca nhanh chóng xoay người đi lấy ống kia đem bị cắm ở quần bao đựng súng thương. Ống phản ứng lại đây vội nhào hướng Minh Ca, ngươi làm cái gì? Minh Ca giải khai bao đựng súng khẩu súng nắm trong tay, niết ở trong tay thương nháy mắt vì Minh Ca rót vào tin tưởng giống nhau. Trên mặt nàng rốt cuộc không hề là vừa rồi cái loại này hoảng sợ bất lực biểu tình. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nàng ngay tại chỗ một phát rời đi địa phương. Sau đó đem thương nhắm ngay ống. Trong tay đây là một phen phi thường kiểu cũ súng lục. Bất quá nổ súng đối nàng tới nói cũng không khó. Ông phát cái không không bắt lấy Minh ca. Lập tức hét to thanh. Lục ca. Kêu xong lúc sau hắn còn chiều Minh ca nhấc tay ra vẻ chấn định nói. Thương thứ này không phải các ngươi nữ nhân nên lấy. Vạn nhất lau súng cướp cò thương đến chính ngươi da thịt non mịn liền không hào. Mau khẩu súng buông. Có chuyện hào hào nói. Giờ phút này Minh ca môi nhấp chặt mặt vô biểu tình. Đôi ống loại này lời nói giống như chưa từng nghe tới. Ngay sau đó tiếng súng vang lên. Minh ca thương trực tiếp nhắm ngay chính là ống trái tim vị trí. Như vậy gần khoảng cách, ống trốn đều trốn không thoát. Quan trọng nhất chính là ống không nghĩ tới Minh ca thế nhưng thật sự có thể khai được thương. Chúng thương hắn hai mắt tình mở đại đại, rất có chết không nhắm mắt tư thế, đem ống thân thể chống đỡ che ở chính mình trước người. Tính toán giải quyết lục tử Minh ca kinh ngạc phát giác. Thông khí lục tử cũng tại đây một khắc trúng đạn ngã xuống đất, còn có người ở chỗ này cùng nàng ở. Cùng thời gian nổ súng, nàng giải quyết ống, người nọ giải quyết lục tử, mặc kệ người này là địch là bạn. Nhưng loại địa phương này xuất hiện người, thả trong tay còn cầm thương, Minh ca cũng không dám thả lòng cảnh giác, ném ra lục tử thân thể, nàng một bên khắp nơi nhìn xung quanh. Một bên chiều kia viên đại thụ chạy tới, bốn phía cũng chỉ có đại thụ là duy nhất yểm hộ địa điểm. Hơn nữa đại thụ nơi ở địa thế hơi cao, có thể cho nàng nhìn đến càng nhiều địa phương, đi nơi nào. Có cái nam nhân thanh âm vang lên, Minh ca nghiêng đầu. Liền nhìn đến lục tử chết đi phương hướng đi tới một người nam nhân, bởi vì lục tử là đứng ở trên. Núi chuyển biến chỗ thông khí địa phương, Minh ca căn cứ nam nhân đi tới phương hướng phán đoán nam nhân nổ súng thời điểm là ở trên núi một. Khác mặt, vừa vặn có thể nhìn đến lục tử, lại không bị nàng phát hiện, vừa mới nàng cùng ống chu toàn này nam nhân hẳn là cũng không thấy được. Đi, bởi vì hoàng hôn ánh mặt trời có chút hoa mắt duyên cớ. Minh ca hơi hơi híp mắt nhìn phía nam nhân. Đây là một cái ăn mặc một thân lục màu xám quân trang. Đầu đội quân mũ, trên chân đặng một đôi màu đen giày da nam nhân. Người nam nhân này đem trong tay thương cắm tiến eo. Trung, thấy Minh ta trông lại. Hắn lại nói, lại đây. Thanh âm không dung nghi ngờ. Càng như là mệnh lệnh, Minh ca dừng một chút lúc sau. Ngoan ngoãn đi qua, càng dựa vào gần. Nam nhân ngũ quan cũng càng thêm tiên minh, nam nhân ngũ quan thâm thúy tiên minh. Nhưng mặt mày đông lạnh, đầy người đều là một loại lạnh thấu xương sát phạt hơi thở. Hoàng hôn ánh chiều tà chiếu rọi ở hắn sườn mặt thượng. Ấm màu cam ánh mặt trời nhu hòa hắn nửa bên sườn mặt. Làm người hoảng hốt cảm thấy hắn một bên sườn mặt ôn nhu ấm áp. Bên kia sườn mặt lãnh ngạnh sắc bén, quả thực giống như là băng hỏa lưỡng trọng thiên, không phải Minh ca tưởng khuất phục đi qua đi, mà là nàng nhìn đến nam nhân phía sau mười mấy mét địa phương còn có mười mấy cái cùng hắn giống. Nhau ăn mặc quân trang quân nhân, hơn nữa nàng trong tay này đem thổ thương cùng nam nhân trên eo. Thương hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, chính là tưởng nghiêu bức hống hống đại sát tứ phương. Hoặc là bay thẳng đến nam nhân ngoắc ngoắc tay nói, ngươi lại đây, cũng là hữu tâm vô lực, nam nhân. Phía sau những người này quân trang không có sĩ quan quân hàm. Hẳn là nam nhân binh, chờ Minh ca ly nam nhân chỉ có ba thước rất xa thời điểm mới đứng bất động, nam. Nhân hơi hơi nhíu nhíu mày, dứt khoát đi nghiêm đi rồi ba bước tới rồi Minh ca trước mặt. Đôi tay chiều Minh ca trước ngực duỗi đi. Minh ca cảnh giác híp mắt muốn nghiêng người né tránh. Nắm tay cũng tại đây một khắc hơi hơi cuộn lên. Thân thể chuẩn bị, tưởng ở nam nhân tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước thời điểm tới cái đột nhiên tập kích. Đem nam nhân lược đảo đoạt thương. Hết chương.